La Phù, chương 402, trở giáo tấn công, gocchuyenaudio.com. Vào lúc này, nhìn thấy Cát Tường Sinh nguy cấp, ba vị Pháp Vương còn lại đều kinh sợ mà nổi lòng giết người. 1000 viên bảo thạch bay ra khỏi cái bình trên đỉnh đầu của Tùng Thành Lâm Vương bao vây Yêu Vương Liên Thai khiến cho nó rung chuyển. Tùng Thành Lâm Vương lại chỉ tay một cái khiến cho vô số những con sóng đen bên dưới bốc lên rồi hóa thành những đóa mạn đà la tấn công Yêu Vương Liên Thai. Mỗi một con sóng lớn màu đen nhìn như chứa đựng cả 10 vạn cân ập tới chẳng khác nào một ngọn núi nhỏ. Khó khăn nữa đó là hắc sát hỏa khí và chất lỏng kim loại bám dính vào Yêu Vương Liên Thai. Trong nháy mắt, lượng hắc sát hỏa khí và chất lỏng kim loại bám bên ngoài Yêu Vương Liên Thai đã nhiều hơn xung quanh Tiểu Trà gấp mấy lần. Không ổn, Thái Thúc cố gắng khống chế được Yêu Vương Liên Thai đang rất nặng không để cho nó chìm xuống hồ kim loại bên dưới. Vào lúc này, xung quanh hoàn toàn tối đen. Ánh sáng của Yêu Vương Liên Thai bị ép lại chỉ còn có mấy trượng. Chiến Bách Lý và Hy Ngọc Sa cũng không dám phóng pháp quyết sợ khi va chạm với hắc sát hỏa khí làm cho Yêu Vương Liên Thai bị hỏng. Chịu đựng thêm được một lúc, nhiệt độ bên trong Yêu Vương Liên Thai đã như ở trong lò. Mà một nguồn lực lượng cực mạnh vẫn từ bốn phía tập tới khiến cho những tiếng động răng rắc liên tục vang lên. Ánh sáng bên ngoài Yêu Vương Liên Thai đã bị ép cho tán loạn làm ột dài lửa bạc cùng với khí đen ập vào bên trong Yêu Vương Liên Thai. Chẳng trách được huyết trì của Tiểu Trà lợi hại như vậy mà cũng không ngăn cản nổi. Mặc dù lực lượng phòng ngự của Yêu Vương Liên Thai ở trên cái môi xe là mạnh nhất nhưng những cái giải sáng tua rua phủ xuống lại không thể che phủ toàn bộ nó, vì vậy mà hắc sát hỏa khí liên tục thiêu đốt khiến cho bản thể của Yêu Vương Liên Thai nhanh chóng bị tổn hại. Thấy tình hình nguy cấp, Thái Thúc hợp lực chỉ tay bắn ra một tia sáng màu tìm vào trong một cái ký hiệu trên Yêu Vương Liên Thai. Khi tia sáng đó tới nơi, ánh sáng màu đen của Yêu Vương Liên Thai lập tức trở nên rực rỡ. Một thứ lực lượng cực mạnh tản ra khiến cho hắc sát hỏa khí và chất lỏng kim loại bị đẩy ra cách chừng 10 trượng. Một con thú khổng lồ như ngọn núi lập tức hiện ra từ trong vầng sáng màu đen rực rỡ của Yêu Vương Liên Thai. Trong nháy mắt, Yêu Vương Liên Thai đã đẩy hắc sát hỏa khí và chất lỏng kim loại ra cách tới 10 trượng để lộ một khoảng không gian rộng lớn. Tuy nhiên, con thú khổng lồ toàn thân phủ đầy hoa văn đỏ đen vừa mới xuất hiện đã gần như chiếm kín toàn bộ cái không gian đó. Cách thân thể nó chừng 1-2 trượng là hắc sát hỏa khí và chất lỏng kim loại bao phủ. Con thú khổng lồ đó chính là dị thú mạnh nhất Thất Hải Yêu Vương Thú. Thất Hải Yêu Vương Thú có thể chất hoàn toàn khác với những con dị thú và người tu đạo. Nó có thể hấp thu hệ thủy, hệ hỏa và nhiều loại nguyên khí để tu luyện. Cái động phủ của Bích Can Sơn Nhân ở dưới lòng đất có đầy hắc sát hỏa khí cho nên bình thường nó ở dưới đó để hấp thụ. Hơn nữa, thực lực của Thất Hải Yêu Vương Thú là mạnh nhất cho nên mỗi khi Thái Thúc đối địch sử dụng Yêu Vương Liên Thai mở thông đạo nối với động phủ của Bích Can Sơn Nhân, nó luôn vọt ra đầu tiên. Thứ hắc sát hỏa khí hết sức khủng bố đối với những loại dị thú khác nhưng bản thân Thất Hải Yêu Vương Thú lấy nó để tu luyện, vì vậy mà bây giờ mặc dù xung quanh tràn ngập hắc sát hỏa khí, Thất Hải Yêu Vương Thú cũng không hề sợ hãi. gocchuyenaudio.com. Chỉ nghe thấy một tiếng gầm vang lên rồi một vầng sáng vượt quá 10 trượng bay thẳng vào đám hắc sát hỏa khí và chất lỏng kim loại trước mặt Thất Hải Yêu Vương Thú. Hắc sát hỏa khí và chất lỏng kim loại giống như một quả trứng gà bị đánh nát hơn nửa, để cho Thất Hải Yêu Vương Thú và Yêu Vương Liên Thai từ bên trong vọt ra. Thất Hải Yêu Vương Thú. Tứ Đại Pháp Vương đột nhiên thấy Thất Hải Yêu Vương Thú và Yêu Vương Liên Thai vọt ra thì quá choáng váng. Thế này là thế nào? Cầu Thương Dương từ trong vầng sáng của Yêu Vương Liên Thai xuất hiện. Mới nhảy ra, Cầu Thương Dương định ra tay nhưng y không thể sánh được với Thất Hải Yêu Vương Thú, vì vậy mà liếc mắt nhìn thấy xung quanh toàn là hắc sát hỏa khí và chất lỏng kim loại, đồng thời lại còn có bốn cái hóa thân khổng lồ, y liền rụt cổ lại, sợ tới mức lui ngay trở vào bên trong. Cầu Thương Dương, để cho người tộc Long Nghê đi ra đi. Một vòng pháp lực màu tím chợt xuất hiện trên người Thái Thúc. Hai bên Yêu Vương Liên Thai lập tức xuất hiện một đám diệt tuyệt lôi vân. Đồng thời, Thái Thúc cũng nhanh chóng nói với Cầu Thương Dương câu đó. Cầu Thương Dương gật đầu rồi lại biến mất bên trong vầng sáng màu đen của Yêu Vương Liên Thai. Hiện tại Yêu Vương Liên Thai giống như một con đường nối liền với cái động của Bích Căn Sơn Nhân. Thái Thúc lợi dụng chân nguyên điều khiển Yêu Vương Liên Thai mở ra lối đi này. Ngoại trừ Thái Thúc ra thì đám người Chiến Bách Lý cũng có thể quay lại lòng đất mà không mất nhiều chân nguyên. Bởi vậy có thể thấy được trình độ luyện khí của Bích Căn Sơn Nhân đã đạt tới mức nào. Ngay khi Cầu Thương Dương vừa biến mất trong vầng sáng của Yêu Vương Liên Thai thì vô số những bóng người cũng lập tức húc vào nhau mà vang lên những tiếng động. Lần này, đó là Liệt Vân Phi Liêm, Pháp Vương Thủy Chu dựa vào trận pháp của Yêu Vương Liên Thai mà tới đây. đám dị thú đó đều thuộc hệ thủy nên rất sợ lửa. Vì vậy mà khi lao ra, nhìn thấy xung quanh toàn là hắc sát hỏa khí thì kinh hãi. Nếu không nhân lúc này mà loại bỏ cô ta thì chỉ sợ chúng ta không phải đối thủ. Tứ đại pháp vương đều tê dại hết toàn thân, nhân lúc đám dị thú rối loạn công giát kiên tán liền vỗ lên đỉnh đầu khiến cho ánh sáng vàng tỏa ra rực rỡ. 7-8 cái cột đá có hình Phật cũng tỏa ra ánh sáng làm cho từng con sóng lớn dựng lên che phủ cả bầu trời. Những con sóng lớn gần như bao phủ toàn bộ trận pháp mang theo lực lượng hủy diệt. Nhưng đúng lúc này, Thất Hải Yêu Vương thú chợt gào lên điên cuồng. Trong tiếng gầm của nó, đám dị thú tỉnh táo lại liền phóng ra liên tiếp những vầng sáng với đủ màu sắc. Cùng lúc đó, 16 chiếc xích huyết ngô chu cũng xuất hiện. À, tứ thần vương địa sát trận của Mật Tông, một vị trưởng lão của tộc Long Nghê mới thò đầu ra khỏi xích huyết ngô chu liền hét lên chói tai. Cái trận pháp này một là đánh tan cột đá có hình Phật hoặc là đánh chết một hóa thân. Nếu không chỉ cần chân nguyên vẫn còn thì vẫn có thể điều khiển trận pháp. Sau tiếng hét chói tai, vị trưởng lão tộc Long Nghê vội vàng nói với Thái Thúc. Không hay, không thể ngờ được Thái Thúc lại có trong tay một lực lượng như vậy. Cùng lúc đó, cả bốn vị pháp vương đều hết sức lo lắng. Bởi vì bọn họ đã dốc hết toàn lực nhưng dưới sự chỉ huy của Thất Hải Yêu Vương thú, lại thêm trận pháp do 16 cái xích huyết ngô chu tạo ra khiến cho những con sóng lớn bị đánh tan. Góc truyện audio.com, mà bên trong vầng sáng của Yêu Vương Liên Thai vẫn còn có những bóng người liên tục xuất hiện. Cảnh tượng này quả thực giống như vài người phải đối đầu với cả một cái tông môn. Tiểu Trà, ngươi định làm gì? Đúng lúc này, Thái Thúc chợt biến sắc. Nàng không ngờ được trong hắc sát hỏa khí chợt có hai tia sáng đỏ như máu lao về phía Thất Hải Yêu Vương thú. Không hay, cũng lúc đó, tại Nga Mi cách đó mấy ngàn dặm, Lạc Bắc đang ở trong kiếm trì cũng mở mắt. Trong cái sơn cốc có kiếm trì, một đám mây màu trắng từ cửa cốc bay vào bên trong. Nạp Lan Nhược Tuyết đang ngồi gần Lạc Bắc để tu luyện. Tấm áo bồng bềnh khiến cho nàng chẳng khác nào một tiên nữ giáng trần. Nhưng vào lúc này, Lạc Bắc giật mình, mở mắt khiến cho Nạp Lan Nhược Tuyết cảm nhận được pháp lực dao động khác thường của hắn nên cũng mở mắt theo. Có chuyện gì vậy? Nạp Lan Nhược Tuyết mở mắt ra thì thấy ba tia sáng màu vàng chợt lóe lên rồi biến mất. Mà trên trán của Lạc Bắc cũng hiện ra một cái hình ảnh mang phong cách cổ xưa khiến cho người ta có cảm giác nóng bức. Ba tia sáng lóe lên bên cạnh Lạc Bắc rồi biến mất chính là ba con Hỗn Nguyên Thần Hoàng. Thân thể của chúng cứng rắn chẳng khác nào kim loại, cho dù bản mệnh kiếm nguyên tấn công cũng không thể chém đứt được chúng. Hơn nữa, chúng còn có tác dụng hấp thu chân nguyên, kinh mạch tê dại. Cho dù là luyện chế thành cổ độc hay pháp bảo thì chúng cũng đều lợi hại. Lúc trước, mặc dù Lạc Bắc có được ba con Hỗn Nguyên Thần Hoàng nhưng vẫn không thể luyện chế. Hiện tại, sau khi có được Đại Hắc Thiên Ma Quyết, Lạc Bắc liền sử dụng pháp thuật trong đó để luyện ba con Hỗn Nguyên Thần Hoàng. Khách chương.